Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 414, ký ức biến mất cùng ký ức bóp méo, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, chương vi, Vương Kiệt, Từ Hữu Đình, Bạch Y Mỹ hiển nhiên còn không biết bọn họ đã là đại họa lâm đầu. Lúc này tắc còn ở trong lòng phỏng đoán này ba vị đồng học tới đây nguyên nhân. Chẳng lẽ ta cùng Tô Hạo trốn học sự tình bị lão ban phát hiện. Sau đó lão ban cho các ngươi lại đây tìm chúng ta trở về. Chính là các ngươi là như thế nào biết chúng ta ở gác mái đâu. Uy, các ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Bạch Y Mỹ hỏi tuy rằng thực nóng hổi. Nhưng là phía dưới này ba người lại là biểu hiện lạnh băng đến cực điểm. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước. Một chút đều không có để ý tới nàng ý tứ. Liền ở Bạch Y Mỹ cảm thấy có chút không biết làm sao thời điểm. Một đôi có chút băng tay đột nhiên bắt được nàng. Nàng bị này chỉ tay cầm đến sừng sốt. Trên mặt kinh ngạc nháy mắt liền thay đổi thành một mạt đỏ bừng. Bạch Y Mỹ biết nhất định là Tiêu Mạch cầm tay nàng. Hắn không cấm quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiêu Mạch là một cái im tiếng thủ thế, cũng nhắc nhở nàng trốn đến chính mình phía sau đi. Ngươi không phát hiện sao? Này vài người giống như là con rối giống nhau, đi đường cơ hồ không có một chút tiếng động, nghe Tiêu Mạch nói như vậy. Bạch Y Mỹ mới giật mình khủng phản ứng lại đây. Cái này cũng không cần Tiêu Mạch lại thúc giục cái gì. Ngoan ngoãn liền tang tới rồi hắn phía sau mặt. Run run rẩy rẩy nói. Đúng vậy, bọn họ thật sự hào kỳ quái a. Nhưng đây là vì cái gì a? Bởi vì nó, Bạch Y Mỹ ngẩng đầu. Mắt lộ ra kinh sợ theo Tiêu Mạch ngón tay phương hướng nhìn lại. Liền thấy kia chữ vật gian ngoại thình lình nhiều ra một cái huyết sắc thang lầu. Hút, Bạch Y Mỹ thấy thế không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Run rẩy chỉ vào kia thang lầu, lắp bắp thét to. Nhiều, nhiều, nhiều ra tới, không tồi. Này thang lầu xác thật là nhiều ra tới. Vừa mới là không có thứ này. Mà phía dưới này cái xác không hồn người tắc đúng là bị nó hấp dẫn tới. Trên thực tế lớp mấy ngày này vẫn luôn ở có người ly kỳ biến mất, lớp có người biến mất, không thể nào, nếu là thực sự có nói, ta như thế nào sẽ không biết, bởi vì chúng ta trong đầu có quan hệ bọn họ tồn tại ký ức. Cũng sẽ theo bọn họ biến mất mà bị mạnh mẽ xóa đi. Tiêu Mạch như cũ trấn tĩnh như thường. Này ở vô hình trung cũng cấp Bạch Y Mỹ rót vào cực đại dũng khí. Mà ở lúc này, phía dưới kia ba người cũng trước sau đi rồi đi lên. Chúng ta muốn cản trụ các nàng hai cái. Tuyệt đối không thể làm các nàng đi lên. Nghe hiểu sao? Tiêu Mạch cấp Bạch Y Mỹ ra lệnh. Đến nỗi hắn tắc nhào hướng trong đó một cái nữ học sinh. Tên này nữ học sinh đối với hắn đánh tới nhìn như không thấy. Cũng tồn tại bất luận cái gì dậy dụa. Chỉ là kéo Tiêu Mạch từng bước một hướng tới kia thang lầu đi đến. Tiêu Mạch đã trải qua nhiều như vậy linh dị sự kiện. Sinh tử việc cũng đã gặp qua rất nhiều. Hắn thấy dùng cậy mạnh không được. Liên mạnh hạ nhận tâm hai tay dùng sức lắc khẩn này nữ sinh cổ. Nhưng lại như cũ vô lực ngăn cản. Nữ sinh hơi thở như cũ tồn tại. Trái tim cũng còn tại đều đều nhảy lên. Có thể thấy được các nàng cũng không có tử vong. Cũng không biết là chúng cái gì ta. Thế nhưng như thế nào cũng tỉnh không tới. Tiêu Mạch bên này nam đối nữ đều cực kỳ cố hết sức. Liền càng không cần phải nói là Bạch Y Mỹ. Đồng dạng nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Khóc kêu hướng Tiêu Mạch cầu cứu. Đến nỗi ba người chung tên kia nam học sinh. Lúc này Tắc đã dẫm thượng kia huyết sắc thang lầu, đạp đạp đi tới. A, Tiêu Mạch lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng thân mình đem kia nữ học sinh đánh ngã trên mặt đất. Rồi sau đó liền lại nhằm phía Bạch Y Mị nơi đó hỗ trợ. Đồng dạng trò cũ, Trọng Thi đem một cái khác nữ học sinh đánh ngã. Đã làm xong này hết thảy sau, Tiêu Mạch liền lại tiểu tâm cẩn thận đi đến kia huyết sắc thang lầu thấp đoan. Ngửa đầu hướng tới phía trên kia phiến màu đen lốc xoáy nhìn liếc mắt một cái. Cùng lúc đó, ở kia màu đen lốc xoáy Tắc cũng dò ra một chư người mặt tới. Mờ mịt nhìn chăm chú vào phía dưới Tiêu Mạch, giống như là một bộ bị mất linh hồn thể xác. Nhưng chính là này trương không hề tức giận người mặt, lại lệnh Tiêu Mạch đột nhiên gian phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì kia trương người mặt không phải người khác, đúng là chính hắn. Đang lúc Tiêu Mạch thân ở với này thật lớn kinh hãi chung khi, phía trên lốc xoáy chung người mặt lại chậm rãi rụt trở về. Đến nỗi phía dưới cái kia huyết sắc thang lầu, Tắc cũng bắt đầu trở nên hơi ảo. Vài giây sau liền hoàn toàn biến thành vô hình. Tô Hạo, Bạch Y Mỹ, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Kia hai nữ sinh lúc này rốt cuộc khôi phục thần trí. Đại từ trên mặt đất bò dậy sau liền đối với Tiêu Mạch hai người hỏi nói. Không có gì, chúng ta nghe đến đây có thanh âm liền lại đây nhìn một cái. Hiện tại không có việc gì, Bạch Y Mỹ trả lời cũng thực tự nhiên. Nàng một chút đều không có cảm thấy. Ở cái này đi học thời gian, xuất hiện tại đây loại cùng đi học hoàn toàn không quan hệ địa phương. Hơn nữa bọn họ vẫn là bốn người cùng nhau, là một kiện cỡ nào cổ quái sự tình. Đương Tiêu Mạch đần độn từ bàn học thượng tỉnh lại thời điểm, tiết tự học buổi tối đều đã tiếp cận kết thúc. Hắn ký ức chỉ dừng lại ở kia huyết sắc thang lầu cùng kia lốc xoáy biến mất. Lại lúc sau đã xảy ra cái gì hắn Tắc hoàn toàn đã không có ấn tượng. Tỉnh lại sau hắn liền dùng bút trên giấy bày ra một ít tình huống. Một cái rất có trình tự. Kỷ lục xong này đó sau, Tiêu Mạch Tắc cúi đầu cẩn thận quan sát một lần. Xem ra này đều không phải là đơn giản mất trí nhớ, mà là một loại ở mất trí nhớ sau còn có thể lệnh tự thân hoàn mỹ dung nhập tiến hiện thực thủ. Đoạn Tiêu Mạch tỉnh lại sau một chút đều không cảm thấy chính mình trước một giây còn ở gác mái, sau một giây liền xuất hiện ở trong phòng học có cái gì không đúng địa phương. Hắn không cảm giác được, nhưng là nếu đêm này đó mâu thuẫn cực kỳ địa phương nhớ kỹ, cũng dựa theo trình tự bày ra, một loại mãnh liệt không khỏe cảm liền sẽ tùy theo xuất hiện. Nếu dựa theo cái này ý nghĩ tiến hành tự hỏi, một cái lớn nhất không khỏe chỗ liền xông ra, kia còn lại là hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình trước một giây còn ở trại tập trung. Ở dò hỏi kia lão giả có quan hệ chí mạng khiêu chiến những việc cần chú ý. Nhưng sau một giây liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một tòa xa lạ trong phòng học. Hơn nữa, thân thể của mình cũng hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Mặt khác, Tô Hạo là từ một tháng trước bắt đầu xuất hiện tinh thần vấn đề. Như vậy đây là không phải là ám chỉ hắn. Kỳ thật hắn sớm tại một tháng trước liền tiến vào tới rồi nơi này. Loại cảm giác này trước mắt đã trở nên càng ngày càng cường liệt. Này đều không phải là Tiêu Mạch ở vọng hạ ước đoán, mà là có theo có thể tìm ra. Đầu tiên, hắn nhớ rõ chính mình ở trại tập trung thời điểm, từng hỏi qua lão giả chí mạng khiêu chiến hay không sẽ có nhắc nhở. Lão giả lúc ấy cấp ra chính là một cái ba phải cái nào cũng được trả lời. Ba phải cái nào cũng được, khả năng có cũng có thể không có. Nhưng từ xác suất thượng phân tích có khả năng tính muốn lớn hơn một chút. Mặt khác nếu không phải có một ít đặc thù suy xét, lão giả cũng sẽ không nói như vậy mơ hồ. Tiếp theo là hai ngày này hắn không ngừng ở trải qua mất trí nhớ, cùng với chứng kiến những người khác mất trí nhớ, không ngừng ở mất đi mất trí nhớ không khỏe cảm, lại không ngừng không khỏe cảm hạ cảm thụ được những người khác mất trí nhớ. Còn nữa chính là hắn từng ở ghi âm bút xuôi tai đến thanh âm. Đó là chân chính thuộc về chính hắn giọng nói vọng lại thanh âm. Mà không phải thân thể này vọng lại, mà ở chữ vật gian phía trên xuất hiện lốc xoáy. Hắn lại chính mắt gặp được chính mình mặt do ra lốc xoáy. Này hai điểm đều phảng phất ở hướng hắn công bố. Thân thể của mình liền ở chỗ này. Chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân tạo thành hắn cùng chính mình thân thể thoát ly. Tiêu Mạch chống cằm, trong lòng cân nhắc này đó hận không thể làm hắn tinh thần phân liệt bí ẩn. Hắn kỳ thật có một loại cảm giác, từ hắn bắt đầu sinh ra chính mình là Tiêu Mạch vẫn là Tô Hạo cái này ý niệm thời điểm, hắn liền cảm thấy này thập phần quen thuộc. Đối, chính là quen thuộc cảm giác. Từ này gian phòng học, trường học, đường phố, lại đến cha mẹ hắn thân, cũng là nơi này đang ở trình diễn khủng bố biến mất sự kiện. Này hết thảy đều làm hắn vô cùng quen thuộc, liền phảng phất này hết thảy hắn đều trải qua quá, chỉ là quên mất mà thôi. Đúng vậy, ta trải qua quá, mất trí nhớ, hai năm gian ký ức, quỷ thang đi thông khủng bố vực sâu, trong gương quỷ môn. Đi thông không biết, ta là ngươi, ngươi chính là ta. Kẻ thần bí Tiêu Mạch tại đây một sát thế nhưng đột nhiên đem ngày xưa bí ẩn cùng nơi này xuất hiện bí ẩn đối ở cùng nhau. Mà lúc này, cái loại này làm hắn quen thuộc cảm giác cũng phảng phất trở nên càng thêm mãnh liệt. Buổi tối tan học, trước khi đi thời điểm Tiêu Mạch gọi lại Bạch Y Mỹ, thử tình hỏi hỏi buổi chiều ở chữ vật gian sự tình. Nhưng là Bạch Y Mỹ hiển nhiên đều đã quên mất, chỉ nhớ rõ chính mình ở nhàm chán thời điểm đi qua chữ vật gian, cũng không nhớ rõ chính mình từng gặp qua cái gì. Bạch Y Mỹ này nhìn như không hề dinh dưỡng trả lời, lại lệnh Tiêu Mạch sửa đúng một cái kết luận. Kia còn lại là mất trí nhớ cùng với cũng không phải không khỏe cảm biến mất, mà là ký ức bóp méo, gần như biến thái vô giải năng lực. Bởi vì loại năng lực này sẽ làm một người biến thành một người khác, sẽ làm không có khả năng biến thành khả năng, sẽ làm đã biết biến thành quên đi. Hết chương.